Mạt Thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ u. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối rất nhiều quán ăn vặt bên đường mở quán. Tống Đại vẫn như cũ, một hơi đặt 200 chén kem đá, bánh rán trái cây, gân nướng, mì lạnh nướng, cổ vịt, chân gà chua cay, cùng với các loại đồ ăn vặt mỗi loại 200 phần. Làm những thứ này cần thời gian. Tống Đại và Sở Cảnh Hòa ở ngay tại trong tiệm kem đá gọi một phần kem đá. Vừa ăn vừa chờ, lấy vị hoa hồng, đá nhiều chút, thêm dưa, sơn tra vỡ, đậu phông, vâng, không thêm rượu nếp than và đậu đỏ. Sở Cảnh Hòa đứng ở trước sạp gọi món. Kinh doanh tiệm kem này là một bà lão. Thấy Sở Cảnh Hòa nói xong, bà nhìn Tống Đại cách đó không xa, hỏi, chỉ có của cậu sao? Ngữ khí của Sở Cảnh Hòa hòa hoãn dịu dàng. Đây là gọi cho cô ấy. Bà cụ che miệng cười. Thì ra là thế, cậu đối xử với bạn gái thật tốt. Khẩu vị cũng biết rõ như vậy. Bà ơi, anh ất không phải bạn trai cháu, là trông cháu. Tống Đại ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ, chống cằm trêu chọc nói. Bà lão cười đến không ngậm miệng lại được. Tình cảm đôi vợ chồng nhỏ các cháu thật tốt. Sở Cảnh Hòa hạ mi mím môi, có hơi ngượng ngùng, chờ bọn họ đặt mua gà rán, kem đá, cổ vịt các loại đều được làm xong. Đã đến 9 giờ tối, hai người lại đi hơn 10 nhà hàng Trung Quốc, đặt trước đồ ăn Trung Quốc, tôm hùm cay, cá tuyết chiên thơm, sườn trà thơm, mực tươi xào hành lá, tôm khô, gà tiêu tươi, thịt thỏ cay, tất cả đặt trước 10 phần, ngày hôm sau đưa đến kho hàng. Ngày 22 tháng 3, một ngày trước ngày tận thế, quần áo dược phẩm lúc trước Tống Đại đặt mua, hay cano trên mạng đều lục tục có hàng, đặt đồ ăn Trung Quốc ở nhà hàng Trung Quốc cũng đưa đến kho hàng. Cô và Sở Cảnh Hòa sáng sớm đã không ngừng thu hàng, vận chuyển, thu vào không gian, thực phẩm, đồ dùng, dược phẩm, quần áo, bọn họ cơ bản đều trữ không nhiều lắm. Hiện tại chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng, dự trữ xăng. Hai người cùng đi vào thang máy, thấy trong thang máy một nam một nữ giúp vào nhau. Nam có hiu đẹp trai, nữ dung mạo thanh tú, tựa như vừa rồi còn đang ôn tồn. Tống Đại và Sở Cảnh Hòa nhìn nhau cười, cúi đầu làm bộ gì cũng không nhìn thấy. Sau ngày tận thế không chỉ thức ăn quý giá, loại xăng dầu diesel có thể phát điện này càng quý giá hơn. Nhưng kiểm soát trạm xăng dầu trong thời kỳ hòa bình vô cùng nghiêm ngặt, trực tiếp xách bình xăng đến trạm xăng dầu cơ bản là chuyện không thể. Lúc này, xe tải lớn của Sở Cảnh Hòa lúc trước vì vận chuyển hàng mà mua trở nên có tác dụng cực kỳ quan trọng. Loại xe tải này có kích thước lớn, dung tích bình xăng 260 lít. Gấp 2-3 lần dung tích bình xăng của xe con thông thường. Trong nhà Sở Cảnh Hòa còn có máy bơm dầu chạy bằng điện. Sau khi đổ đầy dầu, có thể trực tiếp rút 260 lít dầu diesel từ trong bình xăng ra, bỏ vào trong không gian. Hoạt động như vậy lặp đi lặp lại vài lần ở các trạm xăng khác nhau. Họ đã có 2.600 lít dầu diesel. Đáng tiếc xăng của xe con không thể dùng bơm xăng chạy bằng điện rút ra, chỉ có thể tận lực đổ đầy xe của cô và Sở Cảnh Hòa. Tất cả vật tư đều chuẩn bị sẵn sàng. Tống Đại và Sở Cảnh Hòa đi tới siêu thị một lần cuối cùng. Đây là một siêu thị tổng hợp siêu lớn. Mặc dù bọn họ dự trữ thức ăn đã đủ nhiều, nhưng căn cứ vào nguyên tắc có thể tích trữ nhiều chút là nhiều chút, vẫn mua thức ăn đầy một chiếc xe đẩy nhỏ, cùng với hai chiếc xe đạp. Trong lúc vô tình đi dạo đến khu đồ dùng thú cưng, nhìn thấy cát mèo đặt trên kệ hàng, Tống Đại mới nhớ tới, sau khi mưa to tận thế bắt đầu, cống thoát nước đổ ngược, bồn cầu cơ bản không thể dùng. Cát mèo có thể giải quyết vấn đề này rất tốt. Cô vội vàng cầm 200 túi cát mèo, Bởi vì giảm nghi vấn, cô còn thuận tay mang theo hai túi thức ăn cho mèo gom góp. Cuối cùng lúc tính tiền, Tống Đại trong lúc vô tình thoáng nhìn bao cao su đặt bên cạnh nhân viên thu ngân. Vì thế cô kéo vạt áo Sở Cảnh Hòa đang chuẩn bị tính tiền. Sở Cảnh Hòa cúi người xuống hỏi, làm sao vậy, anh bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Tống Đại ngẩng đầu, trong tay cầm một hộp bao cao su, trong mắt sóng nước dập dờn. Sở Cảnh Hòa ngẩn ra, trên mặt trong nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Anh lôi kéo Tống Đại tay, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng. Y, anh nói gì? Tống Đại kiễng chân hỏi. Sở Cảnh Hòa thân cao 183, Tống Đại thân cao 166, kiễng mũi chân vừa đến cằm anh, nhìn hai má đỏ bừng của anh. Sở Cảnh Hòa cúi đầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quét hết các loại XL đặt trên quầy vào trong xe mua sắm. Trong ánh mắt mập mờ tìm tòi nghiên cứu của nhân viên thu ngân, khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ bừng tính tiên. Tống Đại cắn môi nghẹn cười. Anh sợ là đã quên, trong cửa hàng tiện lợi của anh có bán bao cao su. Hơn nữa cô còn chữ không ít, các loại loại đều có. Quả nhiên vẫn giống như trước kia, da mặt mỏng, kích động sẽ quên mất. Trở lại bãi đỗ xe ngầm của Thiên Mỹ Cẩm Thành, Tống Đại thừa dịp người ta không chú ý, thu xe vào không gian. Đi thang máy về nhà, lúc tới lầu 1, cửa thang máy mở ra. Tống Đại dựa sát vào người Sở Cảnh Hòa, dọn ra một vị trí, đầu tựa vào N, G, Ự, C trái của anh. Cảm thụ được trái tim anh đập thình thịch, còn thẹn thùng sao? Tống Đại trừng mắt nhìn anh, tiểu đại em. Sở Cảnh Hòa bất đắc dĩ cười nhẹ. Đúng lúc này trong thang máy có một nam một nữ đi vào. Nụ cười trên mặt Sở Cảnh Hòa có hơi đọng lại. Tống Đại thuận thế nhìn qua, một nam một nữ, chính là nam sinh có hơi đẹp chơi bon họ buổi sáng ra cửa gặp phải ở trong thang máy. Nhưng nữ sinh bên cạnh anh ta lại thay đổi thành một người khác. Khuôn mặt tinh xảo uyển chuyển hàm súc, mặc một thân váy trắng, giày xăng đan cao gót, lộ ra hai chân thon dài mảnh khảnh, cả người thuần mỹ nói không nên lời. Nam sinh một tay cầm đồ ăn vặt, tay kia ôm eo nữ sinh này, rõ ràng buổi sáng anh ta còn đang dựa sát vào một nữ sinh khác. Cho đến khi bọn họ xuống thang máy, một nam một nữ này cũng không rời đi, xem ra ở tầng trên cao hơn chút so với bọn họ. Cũng không biết trong hai nữ sinh này, người nào là người bị hại, nhưng có thể khẳng định, nam sinh kia là một nam nhân đê tiện thủy tính Dương Hoa. Sau khi về đến nhà, Tống Đại cầm chút rau dưa hoa quả tươi đặt vào trong tủ lạnh. Sở Cảnh Hòa đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm. Từ nhỏ Sở Cảnh Hòa rời nhà trốn đi nên chủ nghệ nuôi sống chính mình còn không tệ. Ngược lại là Tống Đại trước 25 tuổi vẫn là đứa nhỏ hạnh phúc thì chủ nghệ nát bét. Cô chỉ có thể giúp Sở Cảnh Hòa làm trợ thủ rửa rau thái rau. Có đôi khi thật sự cảm thấy cuộc sống hiện tại giống như một giấc mộng. Em cũng không thể tin được chính mình sống lại. Có thể 3 năm trải qua kia mới là giấc mộng của em hay không? Thật ra tận thế căn bản chưa hề xảy ra. Sở Cảnh Hòa, nếu như tận thế thật sự không có tới thì làm sao bây giờ? Sở Cảnh Hòa nhận tỏi từ trong tay cô, vẻ mặt chứa theo nụ cười thanh đạm. Vậy cả đời này chúng ta cũng không cần vì ăn mà giàu dĩ. Không phải tốt hơn sao? Bữa tối là sườn bạc hà Sở Cảnh Hòa tự tay làm. Rau xà lách xào, cá nướng khô và canh rau xà lách tím. Sống lại sắp 3 ngày. Đây là lần đầu tiên bọn họ giống như người bình thường. An ổn thoải mái ăn một bữa cơm. Cơm nước xong bọn họ cùng nhau nằm trên sofa, tải xuống mấy trăm bộ phim truyền hình điện ảnh hoạt hình giải trí. Trong quá trình chờ đợi download, mệt mỏi tích góp từng tí một xâm nhập mà đến, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cho đến khi cô bị một tiếng sấm đánh thức, nhìn đồng hồ, Ngày 23 tháng 3, 6 giờ sáng, cơn bão của ngày tận thế bắt đầu. Cách chương